Tiêu Sơn mặc mỗi một cái quần cụt đi xuống phía dưới suối nước nóng. Dường như suối nước nóng này được thiết kế rất phù hợp với độ cao của tộc xà nhân. Tộc xà nhân mang theo huyết mạch âm hàn, về buổi tối thì trên sa mạc không khí trở nên rất lạnh. Nếu muốn chống lạnh thì đều cần dùng đấu khí để chống lạnh, thế nên suối nước nóng là một lựa chọn tuyệt hảo vào ban đêm thế này. Hắn cảm giác được toàn bộ tế bào cực kỳ thư sướng. Cảm giác đê mê lan tràn khắp cơ thể của Tiêu Sơn. Nó cảm giác mềm mại, dịu dàng mà ấm áp. Cái cảm giác thực sự này sướng không thể tả. Hắn tựa vào thành tường đầu ngửa lên trời, bất chợt cảnh đẹp đập vào mắt hắn. Hai vị thiếu nữ nhanh chóng trút bỏ cơ thể. Cả hai nàng mặc một thân quần lót xinh đẹp, nó che kín hai nơi tư mật của các nàng. Tiêu Sơn cũng không ngờ các nàng lại chuyên dùng đồ lót của Mễ Đặc Nhĩ. Đó chính là áo ngực có dây buộc cùng với quần lót được thiết kế đặc biệt cho tộc xà nhân. Loài người có hai chân nhưng xà nhân không có, chỉ có một cái đuôi mà thôi. Vì Tiêu Sơn do nhiều ngày nhịn không quan hệ ân ái với các vị thê tử nên hiện giờ dục hỏa của hắn cực kỳ bức người. Từ trên cơ thể của các nàng tràn ngập ra mùi hương xử nữ thơm ngát. Không biết các nàng có phải cố ý hay không mà mặc đồ cực kỳ bó sát mình. Hai hạt anh đào rõ ràng hiện lên trên cái áo lót của nàng nàng. Hai vũ kiên đĩnh làm cho nam nhân thèm khát muốn sờ mó bú mút cùng úp mặt lên vú của hai nàng. Vòng eo thon thả mềm mại đên mê người. Nơi tư mật của hai nàng thì bị ép sát lại hiện lên cả hai cánh thịt. Chiếc hột nho nhỏ đáng yêu hiện lên trên khe rãnh hẹp hòi. Nam nhân nhìn vào đã muốn sôi máu, muốn đem chiếc quần lót xé rách để lộ ra nơi tư mật nhất của nữ nhân. Sau đó nhanh chóng đem miệng nựng vào nơi này để cảm nhận vị của nữ nhân. Hai vị thiếu nữ thấy được Tiêu Sơn nhìn hao háo về phía mình thì hai má ửng đỏ như ứ máu. Đặc biệt cây côn thịt của hắn bị cương lên to tướng. Do chiếc quần cột bó sát mà hiện dày cộm ra phía ngoài. Hai nàng thấy được tiền vốn của vị đại nhân này tuyệt đối phải thuộc loại hàng khủng bố. Nó to bằng cả cổ tay của các nàng. Hai vị thiếu nữ vừa xấu hổ lại vừa e ngại. Các nàng sợ hãi mình không biết có chịu nổi thứ này không khi nó đâm vào nơi tư mật nhất của các nàng. Bởi vì theo tộc quy của tộc xà nhân, anh hùng có thể được lựa chọn hai vị thiếu nữ tộc xà nhân làm xử nữ. Hắn có thể đem hai nàng về hoặc hiến cho thống lĩnh khác. Nữ tính tộc xà nhân ở đây quả thực địa vị không cao. Các nàng cũng sẵn sàng nhận mệnh sẽ bị nam nhân tộc xà nhân hiếp vào ngày hôm nay. Tuy nhiên các nàng không ngờ hắn lại tuấn lãng, ngoài ra còn là một vị luyện dược sư trẻ tuổi như vậy. Nếu như hiến mình cho hắn thì có lẽ không tệ đi, còn hơn bị hiếp bởi một nam tính tộc xà nhân xấu xí. Nếu như Tiêu Sơn nghe được lời này thì hắn nhất định sẽ gào to, hiếp. Đến hiếp mà cũng muốn lựa chọn người tuấn lãng a. Hai thiếu nữ đỏ mắt lắp bắp lên tiếng nói. Đại nhân để chúng ta hầu hạ người tắm rửa. Tiêu Sơn phẩy phẩy tay lạnh lùng nói. Được rồi, các ngươi mau rời đi nơi này đi. Ta không cần ai hầu hạ cả. A nghe thấy vậy nhất thời hai vị thiếu nữ tộc xà nhân nhìn về phía nhau. Một người trong đó lên tiếng nói. Đại nhân chúng ta đã có lệnh, hôm nay nhất định phải làm cho đại nhân vui vẻ. Tiêu Sơn đưa bàn tay lên phất phất. Hắn cười khổ lên tiếng nói. Được rồi. Các ngươi rời khỏi nơi này đi, đây là mệnh lệnh của ta. Ta nếu như tắm cùng với người khác quả thực không có thói quen. Các ngươi vẫn là rời đi nơi này cho ta đi, ta muốn tự tắm một mình chứ. Nhưng, hai nữ ngẩn người sau đó nói ra một câu. Tuy nhiên các nàng chưa dứt lời thì bất chợt bị Tiêu Sơn đánh gãy nói. Không nhưng nhị gì nữa, các ngươi mau rời khỏi nơi này đi, ta tự mình tắm. Sau khi ta tắm xong sẽ đi gặp nữ vương bệ hạ. Đúng rồi, chuẩn bị cho ta một y phục thật tốt là được rồi. Ta không cần ai hầu hạ cả. Ngữ khí của Tiêu Sơn cực kỳ kiên quyết. Khuôn mặt của hai vị thiếu nữ trong phút chốc trở nên ảm đạm. Trong mắt hai người trở nên đỏ. Hai người nhanh đáp lại lời nói. Vâng. Sau đó thân mình uyển chuyển ma quỷ của hai vị thiếu nữ tộc xà nhân xinh đẹp tràn đầy sức sống rời đi. Thấy hai người rời đi thì Tiêu Sơn nhất thời thở ra một hơi. Hắn cười khổ nói, suýt nữa thì không nhịn được a. hắn vẫn nhớ đến hình ảnh cái khe nho nhỏ in ở trên quần lót của các nàng. Lúc đó cây côn thịt của hắn đã cương cứng. Hắn rất muốn lách ra hai cánh thịt sau đó đâm mạnh về phía bên trong của các nàng để hưởng thụ những khoái cảm sung sướng nhất. Trong tay nắm cây côn thịt hắn vuốt ve cười khổ nói, hài, như cầu ngày một lớn a. Hắn mặc kệ cây côn thịt to tướng bắt đầu nhắm mắt lại hưởng thụ sự ấm áp của dòng suối nước nóng. Cái cảm giác đê mê của suối nước nóng khiến cho hắn không nhịn được mà nhắm mắt lại. Bất chợt có tiếng động nho nhỏ. Hắn giật mình tỉnh lại. Hắn nhíu mày lên tiếng nói, ta đã nói không cần bất cứ ai phục vụ rồi sao? Rõ ràng hình như chính là tiếng cởi quần áo. Trong khi Tiêu Sơn giận dữ muốn quay đầu cảnh báo các nàng thì con mắt của hắn trợn to nhìn về phía trước. Một thân mình mạn diệu tràn đầy mê hoặc xuất hiện trước mặt hắn. Cái đuôi rắn thon thả màu tím tràn ngập mê hoặc. Chiếc quần lót xinh xắn màu tím che đi nơi... tư mật của nàng. Vòng eo mềm mại mà uyển chuyển. Làn da mềm mại đồng thời trắng tròn. Chiếc áo lót màu tím nâng lên bộ ngực cao ngất của nàng. Một thân hình tuyệt mỹ thành thục giống như mật đào tràn ngập đập vào mắt của Tiêu Sơn. Khuôn mặt xinh đẹp ẩn giấu sau lớp khăn che mặt. Đôi mắt với con ngươi màu tím cực kỳ câu người. Thấy được ánh mắt mê mẩn của người thanh niên này đang nhìn mình. Đặc biệt hắn còn nuốt nước miếng khi nhìn thấy được nàng. Cây côn thịt của hắn vì mình mà trở nên to tướng. Giống như nó muốn xé rách quần lót của hắn mà chui ra ngoài thì nữ nhân xinh đẹp lại không có tức giận. Hai má của nàng đỏ bừng. Nàng bỏ đi chiếc áo ngoài chỉ để lại chiếc áo lót và quần lót của nàng. Nữ nhân xinh đẹp quay đầu đi không đôi mắt với hắn nói, ta, bản vương có thể xuống đó tắm được chứ? Hắn không đáp lại nàng mà chỉ ngây ngẩn nhìn về phía nàng. Trong con mắt hao háo kia đều nhằm vào hai nữ tư mật nhất của nàng giống như hy vọng có thể nhìn xuyên qua nó vậy. Thấy vậy nữ vương Mỹ Đổ Toa vừa xấu hổ lại vừa thẹn dùng tay che đi hai nơi này sau đó lạnh giọng cắn răng nói, bản vương có thể hay không xuống dưới đó tắm? A Tiêu Sơn nghe thấy vậy giật mình kinh hãi nói, được a. Hai má của nữ vương Mỹ Đổ Toa đỏ ửng lên. Thân rắn của nàng di chuyển một cách nhẹ nhàng. Hắn có thể thấy được thân mình nữ vương Mỹ Đổ Toa hơi run lên đồng thời đôi môi đỏ mọng của nàng phả ra hơi nóng rực qua chiếc khăn che mặt. Nàng di chuyển từ từ tiến vào suối nước nóng sau đó tựa sát vào vách tường ở bên cạnh hắn. Ánh mắt nàng len lén nhìn về phía cây côn thịt to tướng đang nổi cộm lên ở quấn lót của hắn. Tiêu Sơn thấy vậy thì mỉm cười trêu chọc nhìn về phía nàng nói, lung linh trong những lúc nàng xấu hổ quả thực rất đáng yêu a. Hừ, nữ vương Mỹ Đổ Toa không đáp lại hắn bằng thiện ý mà hừ lạnh một tiếng. Thấy vậy Tiêu Sơn dùng ngón trỏ gãi gãi sống mũi của mình. Hắn không ngờ một ngày sẽ có thời gian cùng nàng tắm như thế này. Xem ra nàng có lẽ đã sớm chấp nhận hắn chỉ là không có vượt qua ranh giới cuối cùng mà thôi. Nữ vương Mỹ Đổ Toa tiếp tục nói, bản vương không nghĩ đến ngươi có thể đánh thắng được toàn bộ số người bọn họ trở thành anh hùng số một của lần tế lễ này. Ha Tiêu Sơn nghe thấy thế thì mỉm cười nói, điều này thì có gì là lạ, ta còn có thể đánh thắng được Hắc Độc Cơ, nếu hắn dám lên ta nhất định sẽ cho hắn thảm bại mà về. Hừ, nữ vương Mỹ Đổ Toa nói, trong giọng nói của nàng tràn ngập khinh thường nói, nếu như không phải Hắc Độc không muốn trực diện đối đầu với ngươi, ngươi nghĩ ngươi có khả năng thắng được hắn. Tiêu Sơn cười nhìn về phía nàng nói, tất nhiên rồi. Nàng không biết ta là ai sao? Thiên tài trong thiên tài Dược Nam mà. Nữ vương Mỹ Đổ Toa lạnh nhạt lên tiếng nói khoác mà không biết ngượng. Đột nhiên bàn tay của nữ vương Mỹ Đổ Toa bị một bàn tay tóm lấy. Cả người nàng cảm giác được tê dại. Bàn tay nàng theo bản năng muốn rụt lại ai dè bị hắn tóm chặt lấy. Nàng quay sang nhìn về phía hắn thì thấy được đôi mắt tràn ngập nhu tình nhìn về phía nàng nói, lung linh nàng thật đẹp. Đôi mắt của hắn giống như co ma lực hút lấy tinh thần của nàng. Hắn từ từ tiến đến bên cạnh nàng. Nữ vương Mỹ Đổ Toa cảm nhận được trên người của hắn tràn ngập một mùi hương nam tính. Mùi hương này so với bất cứ nam tính tộc xá nhân nào cũng khác hẳn. Nàng cực kỳ yêu thích cái mùi hương này. Mỗi lần gặp hắn nàng sẽ cảm giác được người nóng gian. Bàn tay của hắn nhẹ nhàng vuốt lên má của nàng, đem mái tóc mượt mà của nàng vuốt nhẹ nhẹ khi mà nàng còn chưa kịp phản ứng thì đôi môi của hắn đã áp lên đôi môi của nàng. Nàng muốn thở ra một hơi thì chiếc lưỡi của hắn đã chui tọt vào trong miệng nàng. Nó bắt đầu ở bên trong mềm mại mà càn quét. Nàng cảm giác đầu của mình bị nổ tung. Nàng hoàn toàn hôn mê trong cái dư vị này. Cái cảm giác tê dại giống như điện giật từ lưỡi truyền tới khiến cho nàng có cảm giác được cực kỳ sung sướng. Hai mắt của nàng nhắm chặt lại hưởng thụ dư vị càn quét của hắn. Hai tay trực tiếp ôm lấy cổ của Tiêu Sơn, nàng phó mặc cho hắn. Bất chợt nàng giật mình tỉnh lại, nàng muốn đẩy hắn ra nhưng toàn thân dường như vô lực. Nàng rất mạnh có thể điều khiển đấu khí đem hắn đánh bay nhưng toàn thân nàng khi ở gần hắn giống như không còn bất cứ sức lực nào vậy. Nàng cảm giác được cái mông của nàng rõ ràng bị hắn mơn trớn và vuốt ve. Hắn lúc này đã rời nàng ra nhưng đem nàng ôm chặt lấy. Hai vú kiên đính của nàng bị áp lên bộ ngực săn chắc của hắn. Hắn trực tiếp thọc tay vào quần lót vuốt ve cặp mông săn chắc của nàng. Nữ vương Mỹ Đổ Toa cảm giác mông mình tê dại. Hai cánh tay của hắn trực tiếp vuốt ve cặp mông của nàng. Nàng cảm giác được vật nóng hổi của hắn đang áp vào bụng của nàng. Nữ vương Mỹ Đổ Toa thở ra hổn hển. Hắn không ngờ lại lớn mật như vậy. Mặc dù nàng đã chấp nhận hắn nhưng muốn hai người xảy ra sớm như vậy thì nàng còn chưa có chuẩn bị sẵn tâm lý. Nàng cố gắng thở ra hổn hển nói, đừng. Nhưng hắn vẫn tiếp tục tham lam vuốt ve bờ mông của nàng. Nữ vương Mỹ Đổ Toa giận dữ cắn mạnh lên vai của hắn, tuy nhiên cú cắn của nàng lại yếu ớt giống như một chú mèo con cắn rất nhẹ không có chút sức lực nào. Giống như cắn yêu vậy. Hắn rút tay khỏi mông của nàng khiến trong lòng nữ vương Mỹ Đổ Toa thở phào nhưng nàng lại cảm giác được có gì đó mất mát. Bất chợt bàn tay của hắn nâng cằm nàng lên sau đó trực tiếp lại hôn nàng một nụ hôn thật sâu. Bàn tay ôm lấy nàng tay kia mò về nơi thần bí nhất. Nàng cảm giác được phần bụng của mình cực kỳ tê dại, nàng muốn dùng tay đẩy hắn ra nhưng phản kháng rõ ràng có lệ. Bất chợt nàng cảm giác hà có một bàn tay thọc vào bên trong. Nó đang mớn trớn nơi tư mật nhất của nàng. Tiêu Sơn cảm giác được một con bạch hổ bóng loãng. Mặc dù đuôi nàng có vảy nhưng rõ ràng nơi hẹp mềm mại này đã ướt át đồng thời bóng loáng như da của nhân loại. Hắn mới nhớ ra nữ tính tộc xà nhân không mọc lông giống như nhân loại. Trong lúc hắn tham lam hôn nàng đồng thời bàn tay vân vê nơi tư mật của nàng. Hắn không nhịn được tham lam muốn dùng ngón tay đút vào cái khe nho nhỏ của nữ vương Mỹ Đổ Toa thì đột nhiên nữ vương Mỹ Đổ Toa phản ứng. Cả người nàng run lên, trong phút chốc nàng lấy lại được tinh thần. Hàm răng cắn mạnh lên đôi môi của hắn khiến cho hắn phải thu lại hành động của mình. Môi của hắn bị nàng cắn mạnh đến mức bất cả ra máu. Phải nhớ hắn luyện thể rất mạnh. Hắn vội vã ngưỡng lại hành động của mình. Nữ vương Mỹ Đổ Toa hai má ửng đỏ, nàng thở ra hồng hộc đem hắn đẩy ra ngoài. Nhất thời hai người nhìn về phía nhau. Hai má nữ vương Mỹ Đổ Toa ửng đỏ như ứ huyết. Trong tình trạng này hai người rơi vào im lặng. Tiêu Sơn nhìn nàng thở dài một hơi sau đó nói, xin lỗi nàng lung linh, ta đã đi quá đà rồi. Đầu của nữ vương Mỹ Đổ Toa quay đi, nàng không dám đối mặt với hắn. Nàng có chút lắp bắp nói, bản vương, sau khi bản vương tiến hoàn thành công sau, bản vương sẽ suy nghĩ về lời đề nghị của ngươi. Tiêu Sơn cười khổ gật đầu nói, được, ta chờ nàng. Nói xong hắn theo thói quen đưa cái ngón tay nhớp nháp còn dính thứ keo kéo kia đưa liên miệng mút chụt một cái. Đôi mắt xinh đẹp của nữ vương thấy vậy thì vừa giận lại vừa xấu hổ. Vừa rồi ngón tay của hắn đâm vào hang động của nàng khiến cho nàng vọt ra một ít chất lỏng. Chất lỏng này rõ ràng dính lên ngón tay kia của hắn. Vậy mà hắn không có đem đi rửa mà đưa lên miệng ăn ngon lạnh như thế. Nữ vương Mỹ Đổ Toa trừng mắt nhìn về phía ngón tay của hắn nói, ngươi. A Tiêu Sơn ngẩn người nhìn ngón tay sau đó cười khổ nói, thói quen xấu mà thôi. Nàng cũng biết ta là nam tính xà nhân mà. Ta cũng cần thỏa mãn một chút bản thân. Ta không có động bất cứ nữ tính tộc xà nhân nào khác, nàng cũng không thể ngăn cản ham muốn của ta đối với nàng. dù sao ta yêu thích nàng, nếu như không có ham muốn với nàng thì đó mới là chuyện lạ. Nàng cũng không thể bắt ta, ngay cả ham muốn trong đầu của ta đối với nàng cũng không có đấy chứ. Lời nói vô sỉ hoàn toàn từ miệng của Tiêu Sơn phát ra. Nữ vương Mỹ Đỗ Toa vừa giận vừa thẹn trong lòng. Mặc dù đêm nàng ngủ nhiều lúc đều bị những giấc mơ ướt át mà người nam nhân cưới trên người nàng hiển nhiên là hắn. Mấy ngày nay nàng đều bị ướt đẫm mấy cái nệm mỏng. May mắn là mấy người thị nữ không biết, nếu không nàng không biết chui vào nơi nào. Nữ vương Mỹ Đỗ Toa cực độ xấu hổ. Nàng xoay người rời đi, thấy được nữ vương Mỹ Đỗ Toa muốn mặc quần áo rời đi thì Tiêu Sơn cười nói, đêm nay nàng còn nợ ta một bữa tiệc a. Nàng nhất định phải một mình cùng ta ăn một bữa đấy nhé. Nữ vương Mỹ Đỗ Toa vừa giận vừa xấu hổ với tên lưu manh này. Không phải luyện dược sư nào cũng cao cao tại thượng giữ hình tượng sao? Tên này thì lại chẳng giống một luyện dược sư chút nào mà giống lưu manh dâm tặc hơn. Nếu như không phải tự nàng thấy được hắn luyện dược thì nàng còn định nghĩa hắn là một tên dâm tặc nữa cơ. Nữ vương Mỹ Đỗ Toa lên tiếng nói, bản vương cũng không nhất định phải đi. Nếu như bản vương thấy trong người không được khỏe có thể từ chối a. A Tiêu Sơn nghe thấy vậy khuôn mặt trở nên chán chường nói, không phải chứ. Khóe miệng của nữ vương Mỹ Đỗ Toa cong lên một nụ cười trong thoáng chốc. Tuy nhiên khuôn mặt của nàng lại trở nên nghiêm nghị, ánh mắt nhìn về phía hắn cảnh cáo nói, vậy phải xem biểu hiện của ngươi thế nào. Cái này, Tiêu Sơn ngừng lại một chút sau đó vỗ vỗ ngực của mình giống như tinh tinh thì nữ vương Mỹ Đỗ Toa không khỏi phì cười. Tuy nhiên câu nói tiếp theo của hắn làm nàng giận tím mắt, nàng yên tâm dù có là dưới nước, trong phòng tắm, trên giường hay ghế salon ta cũng có thể đảm bảo phục vụ nàng thỏa mãn đến hài lòng, cho dù ta có kiệt sức mà chết đi nữa cũng khiến cho nàng hài lòng. Hắn gật đầu như gà mổ thóc. Hàm răng nữ vương Mỹ Đỗ Toa khẽ cắn lại với nhau. Sau đó nàng hừ lạnh một tiếng rồi xoay người rời đi. Thấy được nữ vương Mỹ Đỗ Toa bi giận dữ thì Tiêu Sơn phá lên cười nói, cô bé lung linh là một cô bé đáng yêu a. Không biết rằng nữ vương Mỹ Đỗ Toa có nghe thấy hay không, nhưng ở bên ngoài phát ra một tiếng rầm rất lớn giống như đồ đạc gì đó bị phá hủy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 269, cưỡng hiếp nữ vương Mỹ Đỗ Toa. Một cái đuôi rắn màu tím uyển chuyển ở trong phòng, một căn phòng sang trọng và hoa lệ. Thân thể nàng hoàn toàn lỏa thể. Quả thực thân thể của nàng cực kỳ mê người. Khuôn mặt của nàng cực kỳ khẩn trương. Nàng đem những y phục xinh đẹp nhất liên tục ướm lên người. Sau đó nàng quay sang về phía hai tiểu thị nữ hỏi, Đại Song, Tiểu Song, hai người các ngươi thấy bộ y phục này thế nào? Ngay lập tức thiếu nữ gọi là Đại Song kia mỉm cười lên tiếng nói, nữ vương bệ hạ, ngài xinh đẹp nhất, không có bất cứ ai có thể sánh được với vẻ đẹp của ngài. Nữ vương bệ hạ, ngài mặc bất cứ cái gì vào cũng đều đẹp cả. Nghe thấy vậy thì nữ vương Mỹ Đỗ Toa mỉm cười nhẹ nhàng nói, Đại Song ngươi thật biết nói chuyện, ngươi đến đây giúp ta chọn mấy bộ y phục này đi. Vâng. Đại Song ngay lập tức khom người hành lễ tiến về phía nữ vương Mỹ Đỗ Toa. Nàng giúp nữ vương chọn đồ. Bởi vì lát nữa nàng muốn ăn tối riêng với Tiêu Sơn nên nàng không thể không khẩn trương được. Nàng nhất định phải ăn mặc mấy món đồ sang trọng và xinh đẹp nhất. Chỉ có như vậy thì mới có tự tin đứng trước mắt hắn. Mặc dù tên đó quả thực rất đáng ghét, lần nào gặp hắn cũng chọc tức nàng, nhưng nếu như không đi gặp hắn vậy thì trong lòng nàng lại nhớ nhung khôn kể. Sau đó mặc lên những trang phục xinh đẹp nhất, một thân quần áo màu tím nhạt, tà áo thướt tha cùng với nhiều trang sức cực kỳ lộng lẫy. Nàng lấy ra một chiếc son màu đỏ màu sắc tươi tắn mà sản phẩm chính là gia tộc Mễ Đặc Nhĩ bán ra gần đây. Tuy nhiên khi nàng nang lên môi đỏ hồng mềm mại muốn đem son môi tô lên thì nàng giật mình phát hiện, ở phía trên môi của nàng xuất hiện vết màu nhàn nhạt. Bàn tay sờ sờ lên môi, sau đó khuôn mặt nàng đỏ bừng, khóe miệng nàng cong lên một nụ cười hạnh phúc nói, tên đáng ghét. Nàng không có dùng tấm khăn mùi xoa xoa sạch sẽ đi vết máu mà dùng chiếc lưỡi thơm tho mê người kia đem vết máu liếm được sạch sẽ. Nàng muốn đem vết máu của hắn nuốt vào bụng, như vậy có thể nhớ mùi hương trên cơ thể hắn nhiều hơn một chút. Tuy nhiên khi nàng liếm đôi môi của nàng một chút thì nàng giật mình cả người. Nàng hít một hơi lại, sau đó nhớ đến cái gì đó. Toàn thân nàng trong phút chốc đờ đẫn. Sau đó hai hàm răng nàng cắn chặt một cái, sau đó chiếc lưỡi thơm tho mềm mại lại trực tiếp liếm lại lần nữa. Lúc này thân nàng run lên, cả người giống như rơi vào trong hầm băng. Sau hơn nửa ngày thấy được nữ vương Mỹ Đỗ Toa ngơ ngẩn trước gương thì hai vị thị nữ vội vàng đánh thức nàng dậy. Hai người hốt hoảng hô lên, nữ vương bệ hạ, nữ vương bệ hạ. A, nữ vương Mỹ Đỗ Toa giật mình tỉnh lại từ cơn mê. Thông qua gương nàng thấy được khuôn mặt hốt hoảng của hai vị tiểu thị nữ Đại Song và Tiểu Song. Trong thoáng chốc nàng hít một hơi khí lạnh vào, sau đó khuôn mặt trở nên bình tĩnh nói, ta không sao. Hai người các ngươi ra bên ngoài chờ đợi. Ta cần một chút yên tĩnh. Hai vị tiểu thị nữ Đại Song và Tiểu Song nhìn nhau một chút. Hai người không có nói gì, chỉ khom người hành lễ. Hai vị thiếu nữ lên tiếng nói, vâng. Sau đó hai người lặng lặng lui về phía sau. Khuôn mặt của nữ vương Mỹ Đỗ Toa trở nên ảm đạm. Nàng ngồi lặng lặng trước gương nhìn một chút, sau đó mới chán nản thở ra một hơi. Dược Nam, ngươi rốt cuộc là ai? Tại trong một căn phòng khác, Tiêu Sơn lặng lặng đứng dậy. Toàn thân của hắn cực kỳ thư sướng. Hắn cảm giác được thân thể của mình giống như đang ngâm trong nước ấm. Hiện giờ tất cả lỗ chân lông mở ra tham lam hít vào thở ra thiên địa tinh hoa. Hắn nhẹ nhàng vươn ngươi. Một luồng lửa bao bọc toàn thân của hắn khiến cho toàn bộ hơi nước trên người hắn bốc hơi sạch sẽ. Nhìn thấy một đống y phục ở trên giá sạch đã được chuẩn bị sạch sẽ, khóe miệng của Tiêu Sơn cong lên xuất hiện một nụ cười nhẹ nhàng. Hắn đem y phục của tộc xà nhân mặc trên người. Quả thật mấy loại y phục của tộc xà nhân cũng không khác so với con người nắm, duy chỉ có cái quần khá là khác biệt. Hắn đem chiếc quần xỏ qua cái đuôi, sau đó đeo lên phần mông của mình. Một thân quần áo quý tộc xà nhân được mặc lên người hắn. Cả người hắn khí chất thay đổi trở nên quý phái hơn nhiều. Khuôn mặt của hắn cực kỳ tuấn lãng, thân thể cực kỳ hoàn mỹ khiến cho bất cứ cử động nào của hắn cũng làm cho hắn trở nên dụ hoặc. Hắn mở cửa ra thì thấy được hai vị tiểu thị nữ tộc xà nhân đã chờ ở ngoài cửa rồi. Thấy được Tiêu Sơn mở cửa đi ra ngoài thì hai vị tiểu thị nữ vội vàng cung kính đáp lại, đại nhân, ngươi đã tắm rửa xong. Trên khuôn mặt của Tiêu Sơn xuất hiện một nụ cười phong hoa tuyết nguyệt tuyệt đại mỹ nam tử khiến cho hai vị thiếu nữ tộc xá nhân đều ửng đỏ mặt. Tiêu Sơn mỉm cười lên tiếng nói, cảm phiền hại vị muội muội dẫn đường a. A, hai vị thiếu nữ giật mình tỉnh lại. Sau đó hai người lên tiếng nói, mời đại nhân đi theo chúng ta. Hai người trực tiếp dẫn đường theo Tiêu Sơn tiến tới khu vực phía bên trong. Khu vực mà nữ vương Mỹ Đỗ Toa sẽ thiết đãi anh hùng là một trong căn phòng rộng lớn cực kỳ sang trọng. Nơi này có lẽ được dùng để tổ chức yến tiệc cho các bậc cao tầng của tộc xá nhân. Trên trần nhà có thể thấy được khảm nạm những viên ngọc quý giá và sáng lấp lánh. Nó không ngờ tạo ra một cảnh quan tuyệt đẹp do các viên đá phát ra. Mấy cây đèn sáng lấp lánh do mấy viên đá phát sáng được đặt lên trên một cái bàn cực kỳ lớn. Trên chiếc bàn lúc này đã để một đám thức ăn bốc ra khói nghi ngút. Chúng được bảo quản rất kỹ bởi hai vị tiểu thị nữ khác. Một vị tiểu thị nữ dẫn đường đưa tay mời Tiêu Sơn tiến vào ghế ngồi. Một vị tiểu thị nữ mỉm cười đáp lại, nữ vương bệ hạ còn đang thay y phục. Phiền đại nhân chờ trong giây lát. Tiêu Sơn nhẹ nhàng gật đầu. Dù sao nữ giới trong việc ăn mặc cực kỳ cẩn thận và coi trọng. Các nàng có thể mất hành giờ chỉ để chọn một bộ trang phục mà thôi. Một nam nhân chân chính là phải biết nhịn chờ đợi. Mặc dù chờ đợi còn rất khó chịu nhưng luyện nhiều sẽ thành quen mà thôi. Từng giây từng phút trôi qua, mãi đến thức ăn nguội lạnh thì nữ vương Mỹ Đỗ Toa mới mặc theo một thân quần áo xinh đẹp màu tím bước dưới con đường mưa. Tuy nhiên lớp đấu khí bao bọc cơ thể của nàng khiến cho bất cứ giọt mưa cũng không thể tiếp xúc trên thân thể của nàng. Duy chỉ có hai vị tiểu thị nữ Đại Song và Tiểu Song phải mang theo một cây dù. Hắn cứ nghĩ hai nàng đã trở về, không nghĩ đến hai nàng còn vẫn tới nơi này. Câu đầu tiên mà nữ vương Mỹ Đỗ Toa nói với hắn là, ngươi chờ đợi có lâu hay không? Thấy được thân mình uyển chuyển của nữ vương Mỹ Đỗ Toa như vậy thì Tiêu Sơn không nhịn được lại ngây ngẩn nhìn về phía nàng lâu hơn một chút. Đến khi nàng hô lên thì hắn mới tỉnh lại. Khóe miệng Tiêu Sơn xuất hiện một nụ cười. Hắn mỉm cười nhàn nhạt đáp lại lời của nàng nói, không, không có gì. Đuôi rắn màu đen nhẹ nhàng nâng thân mình của hắn lên. Hắn đem chiếc ghế của nữ vương Mỹ Đỗ Toa ngồi kéo lên. Sau đó hắn bình thản đáp lại nàng nói, Lung Linh, ngồi đi. Cảm ơn. Trong lời nói của nữ vương Mỹ Đỗ Toa tràn ngập nặng nề. Tuy nhiên thân rắn uyển chuyển của nàng vẫn nâng đỡ cơ thể của nàng. Nàng cảm giác được thân mình của nàng ngồi xuống hết sức khó khăn. Trong lòng nàng tràn đầy nghi vấn muốn hỏi rõ nhưng nàng lại sợ. Sau khi nữ vương Mỹ Đỗ Toa ngồi xuống hắn cũng quay trở lại ngồi về phía ghế của mình đối mặt với nàng. Nữ vương Mỹ Đỗ Toa nhìn thấy thức ăn đã lạnh nhạt thì lên tiếng nói. Xin lỗi ngươi đã để ngươi chờ đợi như vậy. Để ta nói với đầu bếp nấu thêm món mới. A Tiêu Sơn nghe thấy thế thì mỉm cười nói. Không cần đâu. Bàn tay của hắn vươn ra. Một con hỏa lòng màu vàng kim bắn về phía đám thức ăn. Chỉ chưa đầy một phút cả đám thức ăn đã bốc lên hơi nóng. Ngoài ra thức ăn trên bàn còn bốc ra mùi thơm nức không giống như là vừa mới nấu lại. Hắn mỉm cười nói. Bây giờ chúng ta có thể bắt đầu bữa tiệc được rồi chứ. Bàn tay trắng nõn của nữ vương Mỹ Đỗ Toa đưa ra phất phất tay nói. Các ngươi rời đi nơi này đi. Để một mình bản vương cùng với hắn ở lại đây là được. Không có lệnh của bản vương cho dù có chuyện gì đi nữa bất cứ ai cũng không được tiến tới nơi này. Kẻ trái lệnh giết không tha. Mấy vị tiểu thị nữ cực kỳ kinh hãi. Cả người họ run lên. Mấy vị thiếu nữ vội vàng cúi đầu khom người nói, vâng. Sau đó toàn bộ các vị tiểu thị nữ nhanh chóng rời đi, để mình hai người ở lại đó. Dưới khung cảnh trời mưa quả thực có một chút phong vị riêng. Tiêu Sơn mỉm cười hướng về phía nữ vương Mỹ Đỗ Toa mở miệng trêu chọc nói, ha, nàng có việc gì mà nghiêm trọng như vậy? Nàng để toàn bộ đám thị nữ rời đi như vậy không sợ ta đối với nàng có ý đồ bất chính sao? Ta nhưng chính là một nam tính xà nhân rất háo sắc đó nha. Ánh mắt của hắn tràn đầy dâm đãng nhìn về phía nữ vương Mỹ Đỗ Toa. Hắn rất muốn trêu chọc nàng khiến cho nàng nổi giận. Tuy nhiên lần này nữ vương Mỹ Đỗ Toa đột nhiên lại không có chút nào phản ứng. Nàng đôi môi hơi mím sau đó nhìn về phía hắn nói. Dược Nam, ngươi thật sự yêu thích bản vương sao? A khuôn mặt Tiêu Sơn xuất hiện sự ngạc nhiên. Hắn cảm giác được ngày hôm nay tại sao nữ vương Mỹ Đỗ Toa lại biểu hiện như vậy. Vừa rồi nàng hết sức bình thường mà hiện giờ nàng hoàn toàn khác biệt theo như hắn biết. Hai hàng lông mày của Tiêu Sơn cau lại sau đó hắn chỉ bình thản trả lời nói. Sao nàng lại nói như vậy? Ta thật sự yêu thích nàng. Hắn nhìn về phía nữ vương Mỹ Đỗ Toa lên tiếng nói. Lung Linh, nàng hôm nay thật sự rất đẹp a. Khuôn mặt của nữ vương Mỹ Đỗ Toa thoáng xuất hiện rất nhiều các cảm xúc nghi hoặc, vui mừng, đau buồn, tức giận. Sau đó khuôn mặt của nàng lạnh như băng lên tiếng nói, ngươi có thể hay không hôn bản vương một nụ hôn? Nghe thấy vậy thì Tiêu Sơn hoàn toàn ngây người. Lần này nàng hoàn toàn có biểu hiện khác lạ. Tuy nhiên Tiêu Sơn cho rằng có vẻ như nữ vương Mỹ Đỗ Toa hình như đang chơi trò gì đó. Chẳng lẽ nàng muốn trêu chọc Tiêu Sơn? Tiêu Sơn nghĩ như thế thì thầm cười lạnh trong lòng nói, xem tiểu ni tử này, nàng rõ ràng muốn trêu chọc ta đây mà. Được rồi, xem ai đầu hàng trước. Hắn tuyệt đối không tin nàng có thể thắng hắn trong việc này. Đầu nhẹ nhàng gật xuống, hắn mỉm cười nói, được a. Hắn tiến về phía nữ vương Mỹ Đỗ Toa. Sau đó bàn tay vươn ra kéo nàng lên. Nữ vương Mỹ Đỗ Toa có chút giật mình về hành động này. Bàn tay của hắn nâng lưng nàng lên, tay kia gạt ra máu tóc dài của nàng, đôi môi đỏ mọng trực tiếp áp lên đôi môi của nữ vương Mỹ Đỗ Toa. Lần này hắn thực sự bá đạo hôn một nụ hôn sâu lên đôi môi của nữ vương Mỹ Đỗ Toa. Chiếc lưỡi của hắn chui tọt vào miệng của nàng, nó mút lấy cuốn hút lấy chiếc lưỡi thơm tho mềm mại của nữ vương Mỹ Đỗ Toa. Nàng chỉ cảm giác được chiếc lưỡi của mình tê dại truyền đến những cảm xúc đê mê. Tiêu Sơn cảm giác được đó là một vị thơm và ngọt. Không những hương thơm của cơ thể của nàng mà ngay cả nước bọt của nàng cũng có vị thơm và ngọt. Mặc dù có chút độc dược nhưng những thứ này đối với hắn không đáng ngại chút nào. Hắn không những vừa hôn mà ngay lập tức còn lớn mật chộp lên bộ nhu phong cáo ngất của nữ vương Mỹ Đỗ Toa. Nàng cảm giác được bộ ngực của nàng bị hắn vân vê, hắn tham lam bóp vú của nàng giống như một tiểu hài tử tham lam nghịch vú vậy. Bộ ngực cao ngất của nàng bị hắn lặn bóp biến đủ mọi hình dáng. Bộ ngực của nàng phát ra cảm giác tê dại. Nàng khe khẽ rên lên, nàng cảm giác được dưới hạ thể bắt đầu nóng lên ướt át và ngứa ngáy. Còn về phần Tiêu Sơn đó chính là thật lớn, thật mềm mại và săn chắc. Nếu như được úp mặt hoặc bú mút khi nàng không mặc áo ngực thật là tuyệt. Hai người trong phút chốc đắm chìm trong tình mê ý loạn. Sau khi hai người dứt ra thì cả hai người khuôn mặt đều đỏ bừng. Phía trên miệng của hai người đều dính nhớp nháp keo trắng. Trên miệng Tiêu Sơn chứa đầy son môi. Miệng nữ vương Mỹ Đỗ Toa rên lên hư hử. A ư. Tuy nhiên ngay sau đó bàn tay của hắn bị nàng nắm chặt lấy. Mặc dù cánh tay bị nàng nắm chặt lấy, Tiêu Sơn không có ý định ngừng lại mà cực kỳ ôn nhu nói. Lung Linh trở thành nữ nhân của ta đi. Ta nhất định sẽ yêu thương bảo vệ nàng cả đời. Nói xong hắn muốn bắt đầu bú mút cổ và vành tai của nữ vương Mỹ Đỗ Toa, ai ngờ ngay lập tức một cánh tay đặt lên mồm của hắn. Trong nhất thời hai người có chút ngây ngẩn nhìn về phía nhau. Tiêu Sơn tò mò lên tiếng hỏi, Lung Linh nàng sao vậy? Đôi môi đỏ mỏng mê người của nữ vương Mỹ Đỗ Toa chứa đầy son môi bị phai ra. Nàng hơi mím lại sau đó tiếp tục hỏi, ngươi thực sự yêu thích ta sao? Nàng lúc này xưng là ta mà không phải bản vương. Đầu Tiêu Sơn nhẹ nhàng gật xuống. Hắn mỉm cười nói, Lung Linh gả cho ta thế nào? Hai hàm răng nữ vương Mỹ Đỗ Toa cắn lại nói, nếu ngươi muốn ta gả cho người trước hay trả lời câu hỏi của ta đã. Đôi mắt Tiêu Sơn chớp chớp nhìn về phía nàng. Sau đó hắn đáp lại, nàng muốn hỏi cái gì? Nữ vương Mỹ Đỗ Toa hít một hơi khí lạnh cố gắng lấy lại bình tĩnh nói, ngươi thực sự là ai? Thân phận của ngươi là gì? Ý đồ của ngươi đến tộc xá nhân này là gì? A, Tiêu Sơn hoàn toàn có chút ngạc nhiên. Hắn cực kỳ kinh hãi vì không biết tại sao nữ vương Mỹ Đỗ Toa lại hỏi hắn như vậy. Trong mắt hắn thoáng có chút tránh né ánh mắt chăm chú của nữ vương Mỹ Đỗ Toa nhìn về phía hắn. Hắn mỉm cười nói, nàng sao lại hỏi ngốc nghếch vậy? Ta chính là Dược Nam, một người tộc xá nhân sống ở lâu thế giới loài người. Hiển nhiên lần này ta trở về tộc xá nhân chúng ta để giúp tộc xá nhân rồi. Nghe được câu trả lời của Tiêu Sơn thì nữ vương Mỹ Đỗ Toa hoàn toàn không vui mừng mà khuôn mặt của nàng trở nên xám xịt lại. Nàng cắn hai hàm răng sau đó lên tiếng nói, không, ngươi không phải tộc xá nhân, ngươi vốn là loại người. Tiêu Sơn nghe thấy vậy thì trong lòng xuất hiện sóng to gió lớn nhưng khuôn mặt của hắn vẫn bình thản như không. Hắn mỉm cười giống như người vô tội nói, Lung Linh nàng nói ngốc nghếch gì thế, ta chính là xá nhân a. Ta làm sao mà là loài người được? Đến bây giờ ngươi vẫn nói dối ta sao? Khuôn mặt nữ vương Mỹ Đỗ Toa trở nên ảm đạm. Sau đó nàng lên tiếng nói, máu của tộc xá nhân từ trước đến nay vốn âm hàn nhưng máu của ngươi lại nóng hổi khác hoàn toàn so với tộc xá nhân. Ngoài ra mùi vị của nó không giống như mùi rắn mà giống như mùi của nhân loài hơn. Nước bót của tộc xá nhân chúng ta từ trước đến nay đều mát lạnh đồng thời có thêm vị dịch độc nhưng ngươi thì khác. Nước bọt của ngươi nóng hổi đồng thời lại không có chút dịch vị độc nào khác hẳn với tộc xá nhân. Hai tính chất này chỉ nhân loài mới có thể có. Ta cũng đã từng nghĩ đến ma thú hóa hình nhưng muốn ma thú trở thành một luyện dược sư cực kỳ khó khăn vì thần hồn của chúng cực kỳ yếu đuối. Chỉ có con người mới dễ dàng trở thành luyện dược sư nhất. Ta cũng không hiểu tại sao ngươi có thể biến hóa giống với tộc xá nhân như thế. Ngoài ra ngay cả mùi, hơi thở ngươi cũng có thể giả dạng được. Ngươi rốt cuộc là ai? Nói đến đây nữ vương Mỹ Đỗ Toa đã gần giọng lại nói tiếp. Ngươi đi vào tộc xá nhân tiếp cận ta là có mục đích gì? Tiêu Sơn nghe thấy vậy cười khổ. Hắn không nghĩ rằng trăm tính ngàn tính lại sai sót trong lúc này. Bàn tay của hắn đưa lên sờ đầu của mình che đi cả mắt của hắn. Hắn thở ra một hơi lên tiếng nói, có lẽ lúc này ta nói gì nàng cũng không tin phải không? Hắn thấy được ánh mắt mang theo oán hận của nữ vương Mỹ Đỗ Toa nhìn về phía mình. Hắn thở ra một hơi nói, không sai, ta là nhân loài. ánh sáng lóe quanh thân thể của Tiêu Sơn, có một màn khói nho nhỏ, một thanh niên tuấn tú xuất hiện. Tuy nhiên nếu như trước đây nàng gặp khuôn mặt này sẽ cho rằng hắn khá là tuấn lãng, nhưng sau khi quen biết khuôn mặt kia của Tiêu Sơn thì hiện giờ nhìn thấy khuôn mặt này thì có cảm giác hết sức bình thường. Hắn cười khổ nói, ngàn tính vạn tính cũng không nghĩ được ta tính toán lại sai sót ở bước này. Ta không nghĩ được nàng lại sớm nhận ra được ta là nhân loại như vậy. Hai hàm răng của nữ vương Mỹ Đổ Toa cắn lại. Sau đó nàng lên tiếng cười, nụ cười cực kỳ chua chát, sau đó hỏi, a, đây mới là bộ mặt thật của ngươi sao, hay là một bộ mặt nào khác? Với thân phận địa vị của ngươi thì tộc xá nhân nhỏ nhoi này của ta đâu đáng được ngươi chú ý. Ngươi vì sao lại muốn tiếp cận ta, muốn tiến vào tộc xá nhân chúng ta? Ngươi đến cùng là đang có ý đồ gì? Thấy được khuôn mặt tràn đầy oán độc và tức giận của nàng nhìn về phía Tiêu Sơn. Tiêu Sơn cười khổ đưa tay ra tiến vào gần nữ vương Mỹ Đổ Toa nói, nghe ta giải thích được hay không? Tiêu Sơn đưa bàn tay ra nắm lấy tay của nữ vương, ai ngờ tay hắn bị đánh bay. Hắn cảm giác được bàn tay tê dại ba, đồng thời một cái tát rất mạnh lên má của hắn. Trên má nóng phừng phừng xuất hiện một dấu tay cực lớn. Không ngờ nữ vương Mỹ Đổ Toa lại là người rất dễ bị tổn thương. Hai mắt của nàng đỏ lên, nàng giống như sắp khóc. Nữ vương Mỹ Đổ Toa kiên định nói, ngươi vẫn muốn lừa ta. Hai ngón tay đưa lên day day mắt của mình. Tiêu Sơn ngẩng đầu nhìn về phía nàng, sau đó hắn cắn hai hàm răng lại lên tiếng nói, nàng nghe ta giải thích được một chút có được hay không? Nữ vương Mỹ Đổ Toa cắn lấy hai hàm răng, sau đó nhìn về phía hắn cực kỳ tức giận, trong con mắt tràn ngập oán hận và đau khổ nói, được, được, bản vương muốn nghe một câu giải thích của ngươi. Tiêu Sơn nhìn thấy vẻ mặt của nữ vương Mỹ Đổ Toa, hắn biết rõ dù có giải thích gì đi nữa thì nàng cũng không tin lời của hắn nói. Hắn hít một hơi khí lạnh lên tiếng nói, vậy ta nói ta yêu thương nàng, muốn kết hôn nàng làm thê tử, nàng sẽ tin tưởng ta sao? Khuôn mặt nữ vương Mỹ Đổ Toa xuất hiện sự cười lạnh nói, bây giờ ngươi vẫn còn muốn nói dối bản vương? Ngươi vẫn cho rằng bản vương là trẻ nít dễ bị lừa hay sao? Hai hàm răng Tiêu Sơn cắn chặt lại. Hắn trực tiếp chộp lấy bả vai của nữ vương Mỹ Đổ Toa, sau đó ôm chặt nàng lại. Ngay lập tức nữ vương Mỹ Đổ Toa giãy giụa. Nàng giận dữ quát lên, buông ra. Nếu như ngươi không buông bản vương ra đừng trách bản vương không khách khí. Đáng đi. Tiêu Sơn rít lên nói, nếu như đánh ta có thể giúp cho nàng cảm giác nhẹ nhõm, ta sẽ để cho nàng đánh chết cũng được. Nữ vương Mỹ Đổ Toa không thể làm gì hơn, nàng liên tục giãy giụa nhưng nàng không có dùng chút đấu khí nào mà hoàn toàn bị hắn ôm chặt trong lòng. Dù nàng có giãy giụa thế nào cũng không tránh thoát được vòng tay hắn ôm chặt lấy nàng. Thân thể của nàng liên tục giãy giụa nói, buông, mau buông bản vương ra. Thân mình nàng giống như không có chút sức mạnh nào. Thân mình nàng liên tục cọ sát vào hắn khiến cho nàng cảm giác càng nóng hơn. Thân thể của hắn tỏa ra mùi hương khiến nàng cực kỳ mê mẩn. Hắn giống như khắc tinh của nàng khiến cho nàng không có bất cứ phản kháng nào có thể làm được. Bất chợt hắn nâng cằm nàng lên, sau đó hôn một nụ hôn thật sâu lên môi của nàng. Đồng thời Tiêu Sơn cũng thúc giục thiên hà nguyên lực đem thân thể của hắn tiết ra loại hóc môn có tính kích dục cực mạnh. Bị hôn trực tiếp lên đôi môi, nữ vương Mỹ Đổ Toa chỉ kinh hãi hô lên một tiếng a. Tuy nhiên sau đó nàng giãy giụa ngày một ít dần, chống cự cũng nhỏ dần. Bàn tay của hắn gạt một cái, toàn bộ thức ăn trên bàn bị hất tung xuống sàn. Trên bàn dài một mảng bóng loáng không có dây chút thức ăn nào trên đó. Tiêu Sơn hoàn toàn bá đáo đem nữ vương Mỹ Đổ Toa hoàn toàn đặt lên trên đó. Nữ vương Mỹ Đổ Toa cực kỳ kinh hãi hô lên, ngươi, ngươi muốn làm gì? Đuôi rắn của nàng trực tiếp quấn lên hông của Tiêu Sơn. Hắn không có trả lời nàng mà trực tiếp hôn sâu lên đôi môi của nàng. Bàn tay kia trực tiếp chộp lấy bộ ngực của nữ vương Mỹ Đổ Toa. Nữ vương Mỹ Đổ Toa vừa sợ lại vừa chờ mong. Mùi trên cơ thể của Tiêu Sơn giống như thuốc kích dục cực mạnh khiến cho tâm trí nàng mụ mẫm. Ngay cả đấu khí cũng không có dùng ra. Hắn trực tiếp hôn lên vàng tai cùng với cổ của nàng. hắn phả hơi nóng vào cổ của nàng khiến cho nàng hoàn toàn đê mê, lung linh, ta yêu nàng. Sau đó hắn bắt đầu hôn hít lên cổ, dường như hắn nhận thấy được vùng mẫn cảm nhất trên vàng tai của nàng. Hắn tham lam bú mút nơi này khiến cho toàn thân nữ vương Mỹ Đỗ Toa hoàn toàn rơi vào mê say. Cảm giác tê tái từ tai truyền tới khiến cho nàng hoàn toàn có cảm giác được say đắm. Đôi môi đỏ mọng mê người của nữ vương Mỹ Đỗ Toa mở ra phát ra những âm thanh rên rỉ cực kỳ dâm đãng. Hư, hư, doạt. Một âm thanh rách ra. Hắn trực tiếp đem áo của hắn xé rách để hở ra một thân trắng nõn mềm mại và săn chắc. Đôi mắt của hắn đỏ bừng. Nàng cũng biết hắn muốn làm gì nhưng nàng không biết từ bao giờ đã thực sự yêu hắn. Hiện giờ nàng toàn thân vô lực chỉ có cảm xúc muốn cùng hắn ân ái mà thôi. Mặc dù tâm trí của nàng luôn tự nhủ, không được, hắn là nhân loài, tuyệt đối không được. Hắn rất bá đạo mà mở miệng, lung linh, nàng là của ta. Nói xong bàn tay của hắn chộp lên áo của nàng sau đó mạnh mẽ xé mở. Một thân hình tơ uyệt mỹ của nữ vương Mỹ Đỗ Toa xuất hiện trước mặt của Tiêu Sơn. Thân hình mạn diều động thời cực kỳ mê người. Cái áo lót màu tím quả thực cực kỳ hấp dẫn. Hắn tham lam đem chiếc áo lót kéo lên. Hai tay của nữ vương Mỹ Đỗ Toa rõ ràng chống chế nhưng nàng dường như làm cho có mà thôi. Một bộ ngực lớn cao vút mềm mại trắng nõn rung rinh trong không khí. Hai hạt ánh đào đỏ bừng đập vào mắt Tiêu Sơn. Hắn không nhịn được trực tiếp cúi xuống há miệng ngậm lấy hạt anh đào. Đồng thời tay kia chộp lấy bộ ngực lớn của nữ vương Mỹ Đỗ Toa. Lần này hắn hết sức vô sỉ đem thiên hà nguyên lực rót vào những bộ phận mẫn cảm của nàng kích thích chúng mạnh nhất. Nữ vương Mỹ Đỗ Toa cảm giác được toàn thân tê dại. Nàng giống như cả người vô lực. Nàng chưa bao giờ cảm giác được cái cảm xúc tê dại đến như vậy. Nàng thấy được hắn tham lam bú mút bộ ngực của nàng. Bên kia thì bị hắn liên tục vân vê thành đủ mọi hình dáng. Nàng muốn đem hắn giằng ra không cho hắn bú ngực nàng nữa, ai dè thành ấn hắn vào ngực nàng. Hai tay liên tục xoa đầu của hắn sợ hắn sẽ rời đi bộ ngực của nàng. Nữ vương Mỹ Đỗ Toa rên rỉ càng ngày càng lớn. Ư, ư, miệng của nàng phát ra những âm thanh dâm đáng nhất. Làn da của nàng đã trở nên hồng hào. Toàn thân nàng giống như được đưa vào lò lửa trở nên nóng gian. Nàng cảm giác được phía dưới hạ thể nóng ẩm ướt. Ngứa và có cảm giác giống như thiếu thứ gì đó. Thân mình nàng run lên bởi vì một tay của hắn đã chuyển qua vòng lấy ôm nàng túm chặt lấy cánh tay của nàng. Miệng hắn vẫn bú mút một bên ngực khác của nàng. Còn tay kia đã luồn về phía khu vực thần bí. Nàng biết hắn muốn làm gì. Nàng không hiểu tại sao lại vừa muốn kháng cự lại vừa muốn hắn tiến tới. Toàn thân nàng tê dại. Nàng cảm giác được ngón tay đang miệt cùng xoa bóp khu vực thần bí nhất của nàng. Ngón tay của hắn còn trực tiếp liên tục gẩy gẩy hạt cứng của nàng. Miệng nàng rên rỉ rất lớn. Nàng giãy giụa nhưng khí nam tử phả vào mũi của nàng khiến cho nàng hoàn toàn mê man. Toàn thân nàng giống như không sử dụng được chút sức lực nào vậy. Nàng thực sự hoàn toàn bại.